Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 81 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thẩm Mạn Lan còn chưa nói gì, Thẩm Minh Chết đã không nghe nổi nữa. Tuy cô bé vẫn luôn rất thích Diệp Ân Tuấn, nhưng cũng không thể bao che đến mức đó đi. Em đâu có nói sai, sự thật là như vậy mà. Thẩm Nghe Nghe không cảm thấy bản thân đã nói sai điều gì. Thẩm Minh Chết khinh thường liếc nhìn Diệp Ân Tuấn nói. Thân là một người đàn ông mà đi ra ngoài bắt nạt phụ nữ che chở, bà cảm thấy loài đàn ông này có gì hay chứ? Minh Chết, đừng nói bậy bạ. Thẩm Mạn Lan sợ Thẩm Minh Chết kích thích Diệp Ân Tuấn. Hôm nay tâm trạng Diệp Ân Tuấn không được tốt cho lắm. Diệp Ân Tuấn híp mắt lại. Thằng nhóc nhà con muốn luyện với ba có đúng không? Ở bên ngoài đánh nhau thua, về nhà lại lôi một đứa nhóc ra để chút giật. Ông Diệp, ba đúng là giỏi thật đó. Thẩm Minh Chết không hề sợ cái bàn mặt lạnh của Diệp Ân Tuấn, tiếp tục trào phúng, chọc cho Diệp Ân Tuấn tức muốn hộp máu. Chuyện tấm hình đã làm cho Diệp Ân Tuấn đủ bực bội. Bây giờ về nhà con đã bị con trai ruột của mình kiếm chuyện. Sắc mặt của anh lập tức xa sầm xuống. Bà con giỏi ở nhiều mặt khác lắm. Nói xong anh lập tức nhấc chân bước lên lầu, có vẻ giận dữ thật rồi. Thẩm Mạn Lan ngơ người, Thẩm Nghe Nghe muốn khóc. Anh, sao anh lại nói như vậy chứ? Anh không thể nói chuyện đàng hoàng với ba sao? Em không thích anh nữa. Nói xong cô bé dậm chân, lập tức đuổi theo Diệp Ân Tuấn. Daddy, Daddy. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn cứ như không nghe thấy, dầm một tiếng đấm sầm cửa lại. Thẩm Nghe Nghe ngừng lại, nhìn thấy cánh cửa bị đóng lại, quay đầu chỉ mắt nhìn Thẩm Minh Chiết và Thẩm Mạn Lan nói. Còn ghét hai người, Nói xong cô bé chạy về phòng, dọc theo Diệp Ân Tuấn, đóng sầm cửa lại thật mạnh. Hai người cảm thấy ngơ ngác nhất chính là Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết. Diệp Ân Tuấn chưa bao giờ so đo với con nít, hôm nay bị làm sao vậy? Thẩm Minh Chiết dùng ngón tay chọc chọc vào Thẩm Mạn Lan. Khẽ hỏi, ông Diệp bị làm sao vậy? Thẩm Mạn Lan ngơ ngác lắc đầu. Mẹ cũng không biết, ba con đột nhiên đánh nhau với Tống Giật Hiên ngay ở giữa đường hệt như một đứa con nít. Mẹ kéo lấy ba con trở về thì ba con thành ra như thế này rồi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn hôm nay cực kỳ khác lạ, nhưng anh lại không chịu nói gì. Nghe mami nói như vậy. Thẩm Minh Chiết nghiêng đầu nhíu mày hỏi, không lẽ là vì ghen tị hả? Ghen gì chứ? Thẩm Mạn Lan chưa hiểu được hỏi lại con trai. Thẩm Minh Chiết cạn lời. Mami, lúc trước mẹ rất thân với chú Tống đó. Tuy ông Diệp nhìn lạnh lùng nhưng mà trong lòng cũng rất keo kiệt. Ngay cả con ngủ với mẹ mà bác còn nhịn không nổi. Huống chi là người ngoài như chú Tống chứ. Con ăn nói bậy bạ gì đó. Lâu lắm rồi mẹ không liên lạc gì với Tống Giật Hiên. Cho dù muốn ghen thì ba con cũng không thể đợi đến giờ mới khen. Dây thần kinh phản xạ của ba con còn dài đến thế sao? Đến tận bây giờ mới phản ứng kịp sao? Cũng đúng. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy. À, con biết rồi. Cái gì? Thẩm Mạn Lan thấy Thẩm Minh Chiết đã bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi lắng tai nghe. Thẩm Minh Chiết cười nói, ông Diệp chắc chắn đã đến thời kỳ tiền mãn kinh. Cái thằng nhóc thối nhà con ăn nói bậy bạ cái gì đó. Thẩm Mạn Lan lập tức vỗ mạnh lên trán của Thẩm Minh Chiết. Ai da, mami, đau, muốn không phải là thời kỳ tiền mãn kinh thì sao lại tự nhiên, lại nóng nảy đến như vậy chứ? Thẩm Minh Chiết cảm thấy cậu bé đoán không thể sai được. Thẩm Mạn Lan lại thở dài nói, đi đi, đừng có mà ăn nói bậy bạ, daddy của con mới bao nhiêu tuổi chứ? Còn nữa, đừng có suốt này gọi ông Diệp mãi, còn có thể kêu ba là daddy không hả? Ôi, biết rồi, quả nhiên phụ nữ đều là loại người có chồng thì không cần con. Thẩm Minh Chiết hơi thất vọng thở dài rồi lắc đầu, trông giống hệt như ông cụ non, chọc Thẩm Mạn Lan bật cười. Thằng nhóc danh! Cô cười xoa đầu Thẩm Minh Chiết, bản thân vẫn cảm thấy hơi buồn bực. Hôm nay chuyện Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên đánh nhau có hơi bất ngờ, không biết là rốt cuộc vì sao. Đúng lúc này, Tống Đình từ bên ngoài quay về, lúc thấy Thẩm Mạn Lan thì hơi ngẩn ra. Mợ chủ, cô đã về rồi sao? Ừ, anh mua cho Tử Thất ăn hả? Bây giờ Thẩm Mạn Lan càng ngày càng vừa lòng Tống Đình. Nếu Lam Tử Thất có thể đi đến cuối cùng với anh, cũng coi như là một bến đỗ tốt. Tống Đình gật đầu. Lam Tử Tất hiếm khi mà bước ra khỏi phòng, khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, có một chút ậm ừ muốn nói lại thôi. Sao vậy? Muốn nói gì với tớ sao? Lam Tử Tất vừa định nói gì, Tống Đình đã cười nói. Tử Tất nói cô thích ăn xoài, tôi thuận đường mua về vài trái cây, mở chủ cô cầm trước đi. Lúc này Lam Tử Tất mới nhìn ở trong tay Tống Đình đúng là còn xách thêm mấy trái xoài. Vẫn là Tử Tất thương tớ nhất, chẳng giống như ai kia, hôm nay cứ như là nuốt thuốc nổ, không biết tại sao lại đi đánh nhau giữa đường giữa giá. Thẩm Ả Lan nói xong lại nhìn Tống Đình, muốn nhìn ra một chút gì đó từ trên mặt Tống Đình. Tống Đình đi theo Diệp Vân Tuấn cũng coi như sắp thành tinh. Đương nhiên biết Thẩm Ả Lan đang hỏi thăm về anh chuyện hôm nay Diệp Vân Tuấn khác lạ. Nhưng anh cũng không dám nói bậy bạ chuyện này. Vội vàng cười nói. Có lẽ mấy hôm nay tâm trạng của Tổng Giám Đốc Diệp không được thoải mái. Tôi cũng không biết. Hôm nay tôi và Tử Tất đi ra ngoài. Không ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe Tống Đình nói như vậy. Lam Tử Tất hơi sửng sốt. Cũng không nói thêm gì nữa. Nuốt lời định nói vào trong bụng. Thẩm Ả Lan nghe nói anh và Lam Tử Thất đi ra ngoài, hơi vui vẻ. Hòa rồi sao? Cô dùng lấy khỉu tay huých nhẹ vào Lam Tử Thất. Lam Tử Thất nở ra nụ cười cứng đờ. Vốn dĩ không có gì mà. Ai ra, lại còn bảo không có gì. Mấy ngày nay cứ nhốt mình ở trong phòng, làm Tống Đình lo muốn chết. Tử Thất, sau này không được như thế nữa đâu. Cầu hủ chết bọn tớ đó. Lam Tử Thất thấy vẻ mặt của Thẩm Ả Lan, trong lòng cực kỳ phức tạp. Biết rồi, tớ sẽ sống tốt, cậu cũng phải sống tốt, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cậu cũng phải sống cho tốt, biết không? Tớ có thể nói được chuyện gì chứ, đừng để ý đến tớ, cậu và Tống Đình có thể hạnh phúc là được rồi. Thẩm Ả Lan cũng không để ý đến lời này vào trong lòng, nắm tay của Thẩm Minh Chết cầm xoài đi qua ngồi xuống ghế sofa. Con có ăn cơm, có thể chia cho con một trái. Thẩm Ả Lan cầm xoài cua cua ở trước mặt Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết hơi cạn lời nói. Mami, mẹ biết con không ăn được cái đó mà. Hi hi, Thẩm Mạn Lan cảm thấy thỉnh thoảng chọc ghẹo con trai vẫn là khá vui. Tống Đình thấy cảnh này, nắm lấy tay của Lam Tử Thất về phòng cô. Vừa về đến phòng, Lam Tử Thất lập tức quăng tay ra, ngồi xuống một bên kẽ nói. Chuyện này có thể giấu được không? Chắc là được, Tổng Giám Đốc Diệp đã dặn dò. Lúc nãy tôi đi chào hỏi với các nhà truyền thông rồi. Những tin tức xấu với mợ chủ và nhà họ Diệp sẽ không được xuất hiện trên truyền thông, cứ yên tâm đi. Nghe Tống Đình nói như vậy, cuối cùng Lam Tử Thất cũng yên tâm. Diệp Vân Tuấn có ý gì chứ? Đi tìm Tống Giật Hiên đánh nhau, anh ta cảm thấy tấm ảnh kia là do Tống họ Thiên chụp sao? Không biết, nhưng mà chắc cũng không có khác gì mấy. Dù sao Tổng Giám Đốc Diệp cũng là đàn ông. Khi nói những lời này, Tống Đình vô cùng cẩn thận, sợ chạm phải miệng vết thương của Lam Tử Thất. Lam Tử Thất thấy anh như thế, nghĩ đến tất cả những gì Tống Đình đã làm cho cô trong khoảng thời gian này, không khỏi cắn môi. Anh thật sự không để ý đến chuyện ở câu lạc bộ của em sao? Anh nói không để ý thì chắc chắn em sẽ không tin. Nói thật, anh cũng không thể nào không thể để ý được. Em là người phụ nữ anh thích, người phụ nữ của mình bị người ta làm chuyện đó. Trong lòng anh đương nhiên cũng sẽ có vướng mắc. Tống Đình nói đến nơi này, Lam Tử Thất vội vàng quay đầu đi, sắc mặt hơi tái nhợt. Anh bước lên, không quan tâm đến sự dãy dụa của Lam Tử Thất, nắm lấy tay cô, quỳ một gối xuống. Để ý anh cũng không giấu em, nhưng đây không phải là lỗi của em, là do anh không bảo vệ được em, là anh vô dụng, cho nên anh không nên để cho em phải chịu nỗi tủi thân này. Em yên tâm đi, cho dù chuyện này có kết quả như thế nào, anh cũng sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng, nhưng mà kiếp này anh nhất định phải có được em. Cho dù bây giờ em có thể chấp nhận anh hay không, anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Anh khá là nhỏ mọn, cũng không thích quá nhiều thứ. Nếu như anh đã thích thì anh sẽ không buông tay. Em chấp nhận anh đi. Anh chờ là được. Nếu như em muốn tìm người khác, xin lỗi, tới một người anh đánh một người. Tới hai người anh sẽ đánh một đôi. Dù sao đời này em đừng có mơ thoát khỏi tay anh. Sao anh lại vô lại như vậy chứ? Lam Tử Thất nghe xong câu cuối cùng, lập tức cạn lời. Cô thấy bên ngoài Tống Đình có vẻ nhã nhặn lịch sự. Nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được rằng anh có loại chiêu vô lại như thế. Tống Đình lại cười nói. Gái ngoan sợ trai mặt dày, đúng không? Chỉ cần anh không bỏ cuộc, người khác sẽ không có cơ hội. Em muốn kéo bao nhiêu năm, anh sẽ chiều em là được. Nếu nói, Lam Tử Thất không cảm động là giả. Trừ chuyện này ra, Cô thật sự đã từng nghĩ rằng cô đã tiêu rồi. Bây giờ nhìn thấy Tống Đình chân thành như thế, cô không khỏi hơi động lòng. Anh nói coi Diệp Vân Tuấn sẽ nghĩ giống anh sao? Anh ấy nhìn thấy bức ảnh đó rồi, có hiểu lầm Hạ Lan không? Không đâu, tình yêu của Tổng Giám Đốc dành cho mợ chủ còn sâu đậm hơn anh dành cho em nữa, đương nhiên sẽ không tin. Lam Tử Thất lắc đầu nói, nếu anh ấy thật sự không tin thì sao lại nổi giận với Hạ Lan chứ? Sao lại có thể mất lý trí đánh nhau với Tống Giật Thiên? Anh ấy chính là Diệp Ân Tuấn đó. Diệp Ân Tuấn luôn nổi tiếng nhờ vào sự lạnh lùng bạc tình, bây giờ lại vì một bức ảnh mà không để ý đến hình tượng, có thể thấy được sự tức giận đến mức nào. Em thật sự sợ giữa bọn họ lại xảy ra chuyện gì. Khó khăn lắm Hạ Lan mới có được một cuộc sống yên tĩnh như bây giờ. Thấy Lam Tử Thất lo lắng sốt ruột như vậy, Tống Đình khẽ nói, Tổng Giám Đốc Diệp sẽ giải quyết ổn thỏa, yên tâm đi. Chỉ mong là như thế. Lam Tử Thất vẫn không yên tâm lắm. Thẩm Mạn Lan lại không biết tất cả mọi chuyện đang rối rắm vì khó chịu. Cô chơi với Thẩm Minh Chiết vô cùng vui vẻ ở trong phòng khách. Diệp Vân Tuấn còn tưởng rằng Thẩm Mạn Lan sẽ đi lên dỗ dành anh. Không ngờ lên lầu được một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Anh tức đến nỗi ngồi không yên. Cửa phòng mở ra, lập tức nhìn thấy Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết đang ngồi trong phòng khách chơi đùa vô cùng vui vẻ. Anh lập tức tức giận muốn chết. Thẩm Mạn Lan! Hả? Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng gọi của Diệp Vân Tuấn, hơi ngẩn người, đột nhiên quay đầu lại. Người đàn ông kia đang đứng ở trên lầu 2, mặt mày xa sầm trừng mắt nhìn cô. Sao cô lại chọc đến ông thần này nữa rồi? Lên đây! Diệp Vân Tuấn thấy vẻ mặt vô tội của cô lại càng giận hơn. Thẩm Minh Chiết lại hơi không vui nhíu mày nói, ông Diệp, hôm nay ba nuốt thuốc súng hả? Hôm nay ba nuốt bom, cho nên tốt nhất con đừng có chọc ba. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đã bùng nổ cơn giận hoàn toàn, nhìn ai cũng thấy khó chịu. Thẩm Minh Chiết còn đang định nói gì lại bị Thẩm Mạn Lan cản lại. Ngoan, con tự vào nhà chơi một mình đi. Mami, mà đừng có chiều ba quá. Một người đàn ông đi lại quát mắng một người phụ nữ, cũng không sợ mất phong độ đàn ông sao? Thẩm Minh Chiết nói những lời này không lớn cũng không nhỏ, vừa kéo có thể để cho Diệp Vân Tuấn nghe rõ ràng. Diệp Vân Tuấn sắp bị tức chết rồi, muốn lật trời sao? Thấy Diệp Vân Tuấn nhìn như giật thật, Thẩm Mạn Lan vội vàng đi nói với Thẩm Minh Chiết, sao lại nói như thế với daddy của con? Mau về phòng đóng cửa suy ngẫm lại đi. Thẩm Minh Chiết biết Thẩm Mạn Lan đang bao che cho cậu, cũng lười đi so đo với Diệp Ân Tuấn đang khó chịu, chỉ khẽ nói, nếu bà khi dễ mẹ thì mẹ nhớ la lên, ông ngoại bà ngoại đang ở đây, còn cũng không tin bà dám ăn hiếp mẹ ở trước mặt ba mẹ vợ. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn cười, sao lại có cảm giác ở trước mặt Thẩm Minh Chiết, người làm mami như cô lại giống như một đứa bé, mà con trai lại giống hệt như ông cụ non vậy nhỉ? Biết rồi, mau đi đi. Thẩm Mạn Lan đuổi Thẩm Minh Chiết đi, lúc này mới bỏ trái xoài xuống. Sau đó đi rửa tay rồi lên lầu. Diệp Ân Tuấn thấy cô không nhanh không chậm, rõ ràng biết chuyện này có lẽ không liên quan gì đến Thẩm Mạn Lan, nhưng mà trong lòng vì Thẩm Mạn Lan không quan tâm mà có hơi khó chịu. Em làm vợ kiểu gì vậy hả? Em không thấy trên mặt anh toàn là vết thương sao? Cũng không biết đi bôi thuốc cho anh sao? Diệp Ân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đến nơi, giọng điệu cũng mềm mỏng hơn một chút. Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy Diệp Ân Tuấn bây giờ giống như một đứa nhỏ làm dáng, làm người ta không thể nào nói chuyện một cách bình thường được. Em cũng muốn bôi thuốc cho anh, nhưng mà cậu cả Diệp cũng phải đồng ý mới được chứ. Con gái cưng của anh bôi thuốc cho anh mà, anh còn không thèm, em cần gì phải đi xum xuê rồi rước nhục vào người chứ. Thẩm Mạn Lan nói một câu, làm cho Diệp Vân Tuấn nghẹn muốn chết. Cuối cùng thờ phì phò nói, anh đâu, nhanh lên, em muốn để cho mặt anh có sẹo sao? Yên tâm, đàn ông có thêm vết sẹo cũng không sao. Huống chi cậu cả Diệp anh cũng đâu phải là dựa vào gương mặt để kiếm cơm đâu. Tuy nói là như thế, nhưng Thẩm Mạn Lan vẫn tìm hộp thuốc, bắt đầu bôi thuốc cho Diệp Ân Tuấn. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, trong mắt có một chút đau lòng. Cõi lòng đang bực bội của Diệp Ân Tuấn đột nhiên bình tĩnh lại. Em đã từng bôi thuốc cho bao nhiêu người rồi? Diệp Ân Tuấn không khỏi hỏi. Sau khi hỏi xong, anh ta thật sự muốn tát cho bản thân một cái. Anh bị làm sao vậy? Sao cứ luôn nghĩ đến những chuyện bức ảnh chứ? Thẩm Mạn Lan hơi dừng lại, sau đó nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói. Chắc là ba người. Ba người? Diệp Vân Tuấn đột nhiên lên giọng, làm cho Thẩm Mạn Lan hoảng sợ. Có gì lạ chứ? Ba của em, anh, còn có một cậu bé trai từng cứu khi còn nhỏ. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như thế, Diệp Vân Tuấn lại thả lỏng lại. Ồ, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hôm nay Diệp Vân Tuấn thật sự có hơi lạ. Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Không có việc gì. Diệp Vân Tuấn không trả lời câu hỏi của cô, mà lại khẽ hỏi. Vậy bé trai khi còn nhỏ là thế nào? Chưa từng nghe em kể. Chuyện lâu lắm rồi, em cũng quên mất. Nhưng lần nữa nghe ai nhắc đến mới nhớ ra. Tuy Thẩm Mạn Lan không nói rõ là ai đó, nhưng về mặt nhíu mày cũng làm cho Diệp Vân Tuấn lập tức đoán được. Là Tống Giả Thiên sao? Anh đoán như vậy nhưng lại không hỏi thẳng. Khi còn nhỏ cô đã từng làm anh hùng hả? Đúng đó, cũng không biết có phải khéo hay không. Em cứu được một cậu bé trai ở trong kho hàng ở ngoại ô. Sau đó kho hàng phát nổ, dọa em chết kiếp. Chạy về nhà trốn mấy ngày không dám đi ra bên ngoài. Sau đó là ba em đã nói với em không sao rồi. Em mới cương quyết kéo ba em đi ra ngoài. Thẩm Mạn Lan mơ hồ kể lại. Diệp Vân Tuấn cũng biết là chuyện gì. Lúc trước Tống Giật Thiên đã bị bắt cóc, từng gây ra náo động rất lớn. Anh đương nhiên cũng biết rõ, nhưng không ngờ vợ anh và Tống Giật Thiên còn có một chuyện cũ như vậy. Chẳng trách cái thằng nhóc thối Tống Giật Thiên kia cứ cuốn lấy Thẩm Mạn Lan mãi không tha. Thì ra là vì còn có một đoạn nhân quả như thế. Nhưng cũng vì nghĩ đến, tâm trạng của Diệp Vân Tuấn lại bực bội lần nữa. Sau này cách xa tên Tống Giật Thiên kia ra. Sao em còn có thể tiếp xúc với anh ta chứ? Anh ấy làm ra những chuyện quá đáng như thế với Tử Thất, bây giờ còn ra vẻ như đang có lý, đúng là không thể tha thứ được. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan cũng có hơi buồn đau, nhưng nghĩ đến cảnh Tống Đình và Lam Tử Thất đã là hòa thuận với nhau. Cô đã vui vẻ nắm tay của Diệp Vân Tuấn nói, Tống Đình và Lam Tử Thất đã làm hòa rồi. Sao? Tống Giật Thiên không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng thấy Thẩm Mạn Lan cười vui vẻ như thế, lòng anh cũng dần bình tĩnh lại. Em cứ lo chuyện của người khác, chuyện của anh lại không thèm quan tâm. Nhanh tay lên, chưa bôi thuốc xong cho anh đâu. Diệp Vân Tuấn khó chịu nói, Thẩm Mạn Lan chợt lưỡi. Anh cũng thích làm sáng thật đó. Trước kia anh đã vượt qua núi đao biển lửa, cũng không thấy anh khó chịu chút nào. Tim đã bị trúng, mà còn có thể cười nói với em. Anh xem bây giờ kìa, ôi chà, đây có phải là Diệp Vân Tuấn mà em biết ở trong lúc trước hay không thế? Em không biết sao, lúc không có vợ thương thì bị thương cỡ nào cũng phải tự gánh lấy. Bây giờ tôi có vợ thương rồi, sao lại phải dáng chịu đựng nữa? Em tưởng anh làm bằng sắt thật sao? Diệp Vân Tuấn còn chưa nói xong, Thẩm Mạn Lan bất giác tăng mạnh lực tay hơn. Ui da! Diệp Vân Tuấn lập tức kêu lên. Thẩm Mạn Lan đắc ý nói, xem ra sau này anh còn dám nhăn mày nhăn mặt với em không? Anh giỏi thật đó, về nhà lại chút giận lên người con trai, rồi lại còn đóng sầm cửa lại. Anh đóng sầm cửa thêm một lần nữa cho em xem đi. Nói xong, Thẩm Mạn Lan cố ý tìm chỗ Diệp Vân Tuấn bị thương, nhấn mạnh xuống. Lần này thì Diệp Vân Tuấn phê hơn rồi, nhưng lại không thể kêu, chỉ có thể sáng chịu đựng nghẹn đến mặt đỏ bừng. Bây giờ anh đã nhận thức một cách sâu sắc cái đạo lý, không thể chọc phụ nữ. Lúc nãy thấy Thẩm Mạn Lan còn trông như là không thèm để ý tới, bây giờ lại giống như chuẩn bị tính toán nợ nần. Cuối cùng anh cũng hiểu rõ bản thân đang tự đi tìm đường chết. Đau đau đau, vợ ơi, anh sai rồi, anh không dám nữa, em nương tay cho anh đi mà. Cuối cùng Diệp Vân Tuấn cũng không chịu đựng được nữa. Cũng không phải là đau đến không chịu nổi, nhưng nhìn Thẩm Mạn Lan như thế, nếu anh không nhận lỗi, chắc chắn Thẩm Mạn Lan có thể bôi thuốc suốt một buổi trưa. Anh không thể để cho bụng việc ở trong lòng cùng với Thẩm Mạn Lan suốt một buổi trưa. Nhưng thấy Thẩm Mạn Lan không vui, anh lại không có tiền đồ mà đau lòng. Nghe Diệp Vân Tuấn xin tha, lúc này Thẩm Mạn Lan mới nhẹ tay lại. Sau này anh cứ thử làm mình làm mẩy với em ở trước mặt con nữa đi. Chiều giết sinh tật. Thẩm Mạn Lan vô cùng khí thế dọn dẹp hột thuốc. Con cái của em còn đang giận kìa, anh không thèm quan tâm đến việc nữa đó. Nhắc đến Thẩm Nghê Nghê, Thẩm Mạn Lan lại khó chịu. Bé con yêu thương suốt 4 năm, bây giờ lại thành người chuyện bao che cho Diệp Vân Tuấn, hơn nữa lại còn bao che mù quáng. Nghĩ thôi đã cảm thấy đau xót. Diệp Vân Tuấn cũng biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, không dám nói gì khác, vội vàng nói. Được rồi, anh đi nói chuyện với con bé. Em còn ăn cơm chưa có đúng không? Anh đi nấu cơm cho em. Hiếm thật có, anh có biết nấu ăn chưa không? Thẩm Mạn Lan bây giờ thấy Diệp Vân Tuấn đã trở lại như cũ mới dám nhõng nhẽo với anh. Diệp Vân Tuấn cũng hơi tự trách, anh tức giận đi thì thôi, Một bữa cơm trưa vui vẻ đã bị anh làm hư, còn để cho Thẩm Mạn Lan nhịn đói đến bây giờ cũng rất áy náy. Anh đi nấu gì đó cho em ăn. Thôi, mặt anh đang bị thương thế này, là đi vào phòng bếp hít khói bếp, anh đi tìm Nghe Nghe đi, em vào bếp nấu hai bát mì ăn tạm, hai đứa nhỏ và ba mẹ ăn hết rồi, cũng không cần phải chuẩn bị cho họ. Thẩm Mạn Lan nói xong rồi đứng dậy, Diệp Vân Tuấn theo bản năng nắm lấy tay cô khẽ nói, xin lỗi làm cho em lo lắng rồi. Không sao, em tưởng tượng như Minh Chiếc đang giận dỗi thôi. Câu nói của Thẩm Mạn Lan làm cho khóe môi của Diệp Vân Tuấn hơi giật giật. Anh giống với thằng nhóc thối kia sao? Cũng đúng, anh còn không bằng cả con trai của em. Bây giờ Thẩm Mạn Lan càng ngày càng thích chèn ép Diệp Vân Tuấn, làm cho Diệp Vân Tuấn tức đến không nói nên lời. Thấy Diệp Vân Tuấn bực bội đến thế, Thẩm Mạn Lan không khỏi bật cười. Anh giống với con nít thật. Nói xong cô vỗ đầu của Diệp Vân Tuấn như đang vỗ đầu thú cưng. Rồi ra khỏi phòng ngủ, Diệp Vân Tuấn lại giật giật khóe miệng lần nữa. Cũng chỉ có người phụ nữ Thẩm Mạn Lan này mới dám đối xử với anh như thế. Nhưng lại nhớ đến dáng vẻ lúc nãy, anh không khỏi bật cười. Tuy những chuyện có chịu vẫn còn nằm ở trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn là bị ấm áp này thay thế. Cho dù thế nào thì cũng không thể để cho Thẩm Mạn Lan biết được chuyện này. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười sáng lạ của Thẩm Mạn Lan vì dính phải âm u. Diệp Vân Tuấn cầm chặt điện thoại, lúc này mới đứng dậy đến phòng của Thẩm Nghe Nghe. Thẩm Nghe Nghe nghe thấy Diệp Vân Tuấn vô cùng cuốn quýt mà sát lại gần. Daddy, bà còn đau không? Không đau. Được cục cưng quan tâm như vậy, sao Daddy lại còn đau nữa chứ? Diệp Vân Tuấn cảm thấy con gái đúng là người yêu kiếp trước của anh mà. Giọng nói mềm mại này, ánh mắt quan tâm này, thật sự làm trái tim của anh tan chảy. Thẩm Nghe Nghe vẫn đau lòng nói. Ai đánh Daddy vậy? Sau này con sẽ báo thù cho Daddy. Cô gái ngốc, Daddy không cần con báo thù. Daddy biết con đau lòng vì Daddy, nhưng mà hôm nay có phải Nghe Nghe đã làm sai rồi không? Diệp Vân Tuấn rất cưng chiều Thẩm Nghe Nghe, nhưng mà vẫn phải dạy dỗ. Thẩm Nghe Nghe hơi sững sờ, sau đó lại cúi đầu. Xin lỗi, Daddy. Người con cần xin lỗi không phải là ba, mà là mẹ. Con có biết không, từ nhỏ đến lớn, mẹ đã trả giá rất nhiều vì con. Hành vi lúc nãy của con là không đúng. Lời nói của Diệp Vân Tuấn càng làm cho Thẩm Nghe Nghe không dám ngẩng đầu. Con lo cho Daddy, mà mì không thèm lo lắng cho Daddy. Sao lại thế được chứ? Mà mì của con lo cho Daddy nhiều hơn con nữa. Nhưng mẹ là người lớn, cách thể hiện của mẹ không giống với con mà thôi. Lúc nãy Daddy có lỗi, nên không đóng sầm cửa như thế. Nhưng mà có phải Nghe Nghe cũng nên nhận thức lỗi lầm của chính mình hay không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn trầm thấp và dịu dàng, nhưng làm mặt của Thẩm Nghe Nghe nóng gian. Còn xuống xin lỗi mami. Ngoan lắm. Diệp Vân Tuấn sờ đầu của Thẩm Nghe Nghe, lại nghe thấy phòng bếp vang lên tiếng loang xoảng, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất. Diệp Vân Tuấn hoảng sợ lập tức ôm lấy Thẩm Nghe Nghe chạy ra ngoài phòng ngủ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này ở trong phòng bếp, lập tức ngẩn ra. Thẩm Mạn Lan cầm chén, nồi nước đổ đầy ra đất. Cô hoảng sợ nhảy bật lên, dáng vẻ kia làm cho Diệp Vân Tuấn sợ hết hồn. Hà Lan! Mami! Thẩm Nghe Nghe cũng sợ hãi. Diệp Vân Tuấn vội vàng buông Thẩm Nghe Nghe xuống, chạy như bay đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan, kéo Thẩm Mạn Lan đang bị dọa mất hồn ra ngoài. Có bị thương ở đâu không? Có bị bỏng ở đâu không? Mặt của Diệp Vân Tuấn trắng bạch, Thẩm Mạn Lan ngây ngốc lắc đầu, cảm giác lúc nãy bản thân cô giống như một đứa ngốc. Em chỉ là thấy nổi hơi nghiêng, đình chỉnh lại cho ngay ngắn, không ngờ nổi nóng quá, rồi sau đó em đã cầm chén lên, em sẽ bầy chén, nên... Cô thật sự không thể nói tiếp câu sau. Chén không bị gì, cô đang bảo vệ mà, chỉ tiếc là nổi lại rơi xuống đất. Trước giờ Thẩm Mạn Lan chưa bao giờ cảm thấy cô có thể làm ra chuyện xấu hổ đến thế. Nhưng bây giờ không ngờ lại làm ra rồi, cô rất muốn tìm cái lỗ để chui vào. Diệp Vân Tuấn cũng không để ý đến sự lúng túng của cô, kiểm tra từ chân xuống dưới, từ trái sang phải, từ trước sau ra một lượt. Phát hiện Thẩm Mạn Lan không bị gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Em lại sofa ngồi đi, chỗ này giao lại cho anh. Diệp Vân Tuấn kéo Thẩm Mạn Lan đến ghế sofa ngồi xuống, thuần cái cầm lấy chén của cô đi. Thẩm Nghe Nghe còn chưa hết hoảng sợ nhìn bọn họ. Diệp Vân Tuấn lại nói với Thẩm Nghe Nghe. Lại đây chơi với mami, rót cho mami một ly nước đi. Dạ. Lúc này Thẩm Nghe Nghe mới bừng tỉnh, vội vàng đi rót nước. Thẩm Minh Chết và mẹ Thẩm nghe thấy tiếng cũng chạy ra xem. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh này cũng có hơi cạn lời. Thẩm Minh Chết còn lắc đầu nói, có phải phụ nữ sau khi gả chồng rồi thì chỉ số thông minh sẽ hạ thấp không? Thằng nhóc thối, còn nói gì đó. Mẹ Thẩm gõ chân trán của Thẩm Minh Chết. Thẩm Mạn Lan cảm thấy quá mất mặt rồi, chẳng những đã bị con trai con gái nhìn thấy, mà là ba Thẩm và mẹ Thẩm cũng thấy. Thậm chí ngay cả Lam Tử Thất và Tống Đình cũng chạy ra. Lúc này cô thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Được rồi, không có việc gì, mọi người đi làm chuyện của mình đi, chỗ này để cho tôi dọn dẹp. Diệp Ân Tuấn thấy, lúc này Thẩm và Lan co đầu ngồi trên cái sofa như con đà điểu, hơi đau lòng. Mọi người lại quay về phòng, chỉ có Thẩm Nghê Nghê ở lại. Cô bé đưa nước ấm cho Thẩm và Lan khẽ nói, Mami, mẹ uống miếng nước cho đỡ sợ. Cảm ơn con. Thấy Thẩm Mạn Lan mặt mày chết rồi, nhưng cũng không thể nói gì trước mặt con cái. Nhận ly nước uống một hớp, Thẩm Nghê Nghê hơi mất tự nhiên nói, Mami, con xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Con sai rồi, con không nên đấm sầm cửa lại, không nên giận dỗi với Mami. Daddy đã dạy con, mẹ đừng giận có được không? Cô bé lắc lư cánh tay của Thẩm Mạn Lan, vẻ mặt đáng thương kia, sao Thẩm Mạn Lan lại nỡ mắng cô bé được chứ? Không sao, Mami không giận. Có phải Mami đã vì con nên mới quăng nồi không? Trí tưởng tượng của con nít vô cùng phong phú. Vừa mới nói xong câu này, Thẩm Mạn Lan lại đỏ mặt. Không có, Mami không cẩn thận thôi. Vậy Mami có bị thương ở đâu không? Không có. Thẩm Mạn Lan ôm lấy Thẩm Nghê Nghê ngồi ở chân người cô. Ánh mắt bất giác nhìn về hướng phòng bếp. Diệp Vân Tuấn đã sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Một người đàn ông ở trong phòng bếp nhưng lại không một chút không đúng nào, ngược lại lại làm cho người ta có cảm giác có một tia ấm áp chảy qua tim. Daddy đẹp trai quá đi. Thẩm Nghê Nghê lại lộ ra ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng cũng đã nói ra tiếng lòng của Thẩm Mạn Lan. Lúc này Diệp Vân Tuấn thật sự rất đẹp trai. Cô cười ngây ngốc, cô và Thẩm Nghê Nghê giống hệt như hai người mê trai. Mãi nhìn Diệp Vân Tuấn dọn dẹp sạch sẽ, bắt đầu rửa rau sắn rau, sau đó thì nấu mì. Một chuỗi động tác nối liền với nhau, Thẩm Mạn Lan cảm thấy cô có ngắm bao nhiêu lần cũng sẽ không chán. Sau khi Diệp Ân Tuấn nấu mì xong, lập tức nhìn thấy hai người phụ nữ một lớn một nhỏ đang nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh ánh sao. Cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cảm giác thỏa mãn này còn sung sướng hơn khi anh ký được hợp đồng 300 tỷ nữa. Lại đây ăn đi. Anh gọi Thẩm Mạn Lan và Thẩm Nghê Nghê. Thẩm Nghê Nghê đã ăn rồi, bây giờ nhìn thấy thức ăn do Diệp Ân Tuấn nấu, lại chạy đến ăn ké. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại hơi ngượng ngùng. Diệp Ân Tuấn cười lắc đầu, rót cho cô một ly nước nói, hôm nay là ngày đáng chúc mừng em cuối cùng lại có thân phận. Cảm ơn. Tất cả những chuyện không vui giống như giờ phút này đều đã tan biến hoàn toàn. Bọn họ mang theo dự tính lúc đầu, mang theo niềm vui lúc đầu mà ăn mừng. Cho dù chỉ là một bát mì đơn giản, một ly sữa bò nóng, nhưng bọn họ vẫn nếm được mùi vị của sự hạnh phúc. Buổi chiều, người nhà họ Hoắc đến, nhưng lại bị Diệp Ân Tuấn cản ở bên ngoài. Thẩm Mạn Lan biết, nhưng lại giả vờ không biết. Đối mặt với bà cụ Hoắc, có một chút tình cảm thân thiết. Nhưng cô cũng không tự nhận rằng cô đã làm quá đủ cho bà Hoắc rồi. Bây giờ bà cụ Hoắc lại không biết phân rõ đúng sai, lại vì một sự khinh hồng mà đã đối xử với cô như thế. Nói thật, nếu trong lòng Thẩm Mạn Lan không có khúc mắc là không thể nào. Sau khi người nhà họ Hoắc đi rồi, Tiêu Ái lại đến, vẫn bị cản ở bên ngoài. Mãi đến chiều tà, Hoắc Chấn Đình gọi điện thoại đến, Thẩm Mạn Lan vẫn không nghe máy. Không còn cách nào khác, Hoắc Chấn Đình gửi tin nhắn cho cô, xin lỗi rất nhiều, bảo cô đừng để ở trong lòng, anh sẽ giải thích chuyện này về sau. Nhìn thấy những lời này, Thẩm Mạn Lan cũng không quá mong chờ. Xử lý thế nào? Cãi nhau với bà của Hoắc vì cô sao? Thẩm Mạn Lan cũng không cảm thấy tấm lòng nguội lạnh, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác này không thể diễn tả bằng một hai câu được. Cô dứt khoát bỏ mặc mọi chuyện, không nghĩ gì hết, nhốt mình ở trong phòng bắt đầu thiết kế trang sức. Đã trả xong tiền đặt cọc cho cửa hàng, một đời một kiếp một đôi. Có lẽ là vì sự cố chấp của phụ nữ đối với tình yêu, cô thật sự hy vọng có thể để lại dấu vết vĩnh viễn cùng với Diệp Ân Tuấn ở cửa hàng trang sức này. Lúc trước quen với thiết kế ô tô, bây giờ lại thiết kế trang sức, Thẩm Mạn Lan cảm thấy bản thân không hề thành thạo cho lắm, không khỏi nhờ sự trợ giúp của Diệp Ân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nghĩ nghĩ, vẽ một hình đơn giản lên bàn thảo, lập tức làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất động lòng. Đây là một sợi dây chuyền leo. Diệp Vân Tuấn nói là lá ở bên trên là anh, dây leo là Thẩm Mạn Lan, hai người cuốn quýt lấy nhau, dính nhau cả đời, không rời, không bỏ. Thẩm Mạn Lan đột nhiên phát hiện, thường thì cái đơn giản nhất chính là cái hạnh phúc nhất. Hai người vội vã cầm lấy bản vẽ đưa đến cửa hàng trang sức, một đời, một kiếp, một đôi. Nhân viên ở bên đó nhanh chóng xác nhận khuôn mẫu, Diệp Vân Tuấn yêu cầu làm gấp, bên đó đã đồng ý. Nhìn Diệp Vân Tuấn sốt ruột như vậy, Thẩm Mạn Lan không khỏi bật cười. Cô cảm giác hạnh phúc đang liên lén đến gần cô. Thẩm Mạn Lan ôm lấy cánh tay của Diệp Vân Tuấn, hai người đi ra ngoài ăn một bữa tối ngọt ngào. Sau đó Diệp Vân Tuấn lại dẫn cô đi dạo chợ đêm, ngắm cảnh đêm. Cô cảm thấy như muốn bay lên. Lúc về nhà đã hơn nửa đêm, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngay ở ngoài biệt thự. Tâm trạng tốt đẹp đã bị phá hỏng một chút, nhưng vẫn dừng dây lại. Bộ trưởng Tiêu, đã trễ như thế này rồi, có việc gì sao? Xưng hô của Hạ Lan làm cho trong lòng của Tiêu Ái có hơi khó chịu. Dì cũng nghĩ giống như chú con, ngày mai dì và chú con định dẫn con đến đồn cảnh sát làm chứng minh nhân dân trước. Những thứ còn lại chờ sau này dì và chú của con từ từ bàn lại với bà cụ sau. Tiêu Ái rất sốt ruột về vấn đề thân phận của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lại lạnh nhạt nói, không cần. Hạ Lan, dì biết trong lòng con khó chịu, chuyện này cũng là do dì làm không tốt, nhưng con cũng không thể vì giận dì mà không để ý đến chuyện chứng minh nhân dân. Nếu không có chứng minh nhân dân, thì không thể nào sống được trong thế giới này. Nghe lời dì đi, ngày mai chúng ta đi ngay, dì nghĩ bà cụ sẽ đồng ý mà thôi. Con không cần, con đã làm chứng minh nhân dân rồi, không cần thiết phải quyết định dựa vào nhà họ Hoắc, cũng giống như thân phận bây giờ của con. Con tên là Thẩm Mạn Lan, cũng không nhất định phải là con cháu của nhà họ Hoắc mới được. Trời tối rồi, đêm khuya đường vắng, mời Bộ trưởng Tiêu hãy về đi. Thẩm Mạn Lan nói một cách bình tĩnh, làm cho Tiêu Ái ngẩn ra. Làm chứng minh nhân dân rồi sao? Sao lại thế được? Tất cả chứng nhận đều là do chú con giữ. Đừng nói là con đi làm giấy tờ giả đó nha. Hạ Lan, con nghe lời dì nói. Xin lỗi, con mệt rồi, cần phải được nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan nói xong rồi lập tức đóng cửa sổ, đi vào trong biệt thự, không hề có ý định tiếp tục nói chuyện với Tiêu Ái. Từ đầu đến cuối, Diệp Vân Tuấn đều không nói gì. Nhưng sau khi xe dừng lại, rồi lại nói người giúp việc đứng ở bên cạnh. Kêu người lái xe đưa Bộ trưởng Tiêu về, trễ quá rồi, đừng để xảy ra chuyện gì. Vâng. Thấy Diệp Ân Tuấn làm như thế, Thẩm Mạn Lan cũng không nói gì, lên lầu một mình. Sau khi Diệp Ân Tuấn bước vào, ôm lấy cô từ phía sau nói, cho dù là lúc nào em vẫn còn có anh, hơn nữa anh cảm thấy Bộ trưởng Tiêu và Hoắc Chấn Đình thật lòng muốn tốt cho em. Tuy có đôi khi mọi chuyện còn làm có sơ sót, nhưng họ đều hết lòng vì em không thể phủ nhận tất cả điều đó được. Em biết Bộ trưởng Tiêu áy náy đối với em, nhưng cũng đã bù đắp cho em. Em hiểu hết, em cũng là không phải cố ý nhằm vào họ, nhưng mà trong lòng lại thấy khó chịu. Đó là nhà em, lại là người của nhà em, nhưng bây giờ bà cụ lại muốn đi tìm một người ngoài, có lẽ bà cảm thấy em lòng dạ hẹp hòi nữa. Thẩm Mạn Lan cười khổ. Diệp Vân Tuấn khẽ nói, bà ta giả rồi, khó tránh khỏi sẽ hồ đồ. Huống chi em cũng biết thủ đoạn của Sư Khinh Hồng rồi, cô ta cũng chỉ có thể lừa gạt mấy người già. Chờ sau này sự thật được phơi bày, bà cụ Hoắc sẽ hối hận, đến lúc đó sẽ đối xử với em tốt hơn. Em không cần. Diệp Vân Tuấn đương nhiên nghe ra đây chỉ là lời Thẩm Mạn Lan nói khi tức giận. Được, người khác không thương em thì anh thương em. Loài người như Sư Khinh Hồng, cho dù không ai xử cô ta, cũng có trời phạt, người tự làm bậy không thể sống yên tâm đi. Nói như là anh là ông trời vậy. Thẩm Mạn Lan bật cười vì những lời nói của anh. Hai người ầm ĩ, không khỏi hơi động tình. Thẩm Mạn Lan thấy Diệp Ân Tuấn đang cố nhịn xuống, không khỏi ngượng ngùng nói. Em đã qua một tháng, bác sĩ nói là đã được rồi, nếu anh muốn... Em... ngủ đi. Diệp Vân Tuấn căng chặt cơ thể, vẫn nhẫn nhịn. Chuyện này làm cho Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ. Em thật sự không sao hết. Chờ thêm một chút nữa, em vừa mới qua một tháng, không chịu nổi giày vò. Yên tâm, anh không sao. Câu nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy cực kỳ ấm áp. Có một người quan tâm săn sóc với cô như vậy, cô cần gì nữa chứ? Cho dù Thẩm Mãn Lan lại muốn phối hợp, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn cố nén không đụng vào cô, làm từ mình đi tắm nước lạnh. Thẩm Mãn Lan cảm thấy bên cạnh không có người, đột nhiên thấy vắng vẻ. Giường lớn như vậy dường như đặc biệt cô đơn. Cô kéo chân màn lên, có một chút ai oán nhìn Diệp Vân Tuấn bước ra từ phòng tắm. Ánh mắt kia khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy như mình đã phạm phải tội ác tày trời. Em mới vậy sao? Anh mới muốn ấy. Thẩm Mãn Lan lúc này thấy mặt mình nóng như lửa đốt. Cho dù muốn thật, cảm thấy cô đơn trống rỗng thật, nhưng bây giờ cũng tuyệt đối không thể thừa nhận được. Diệp Vân Tuấn buồn cười, leo lên giường, cả cơ thể cuốn chặt cô lại. Đợi thêm vài hôm nữa, cơ thể em quá yếu, anh không thể giày vò thêm. Thời gian của chúng ta còn dài, giờ gì mấy ngày có đúng không? Anh muốn cho em được khỏe mạnh an khang, sau đó sống với anh đến đầu bạc răng long. Chờ đến lúc tóc của chúng ta trắng xóa rồi, anh còn có thể dẫn em đi ngắm hoàng hôn. Đó mới là cuộc sống sinh hoạt mà anh muốn. Thẩm Mãn Lan đột nhiên có một chút nói không nên lời. Có một ông chồng nghĩ cho mình như vậy, cô còn có thể nói gì? Nhanh chóng ủ ấm một chút, đừng để cho bị lạnh. Thẩm Mãn Lan vội vàng kéo chăn lên, có một cảm giác gậy ông đập lưng ông. Lúc cô phát hiện ra, sắc mặt lần nữa đỏ lên. Được rồi, anh ngủ ở phòng làm việc đi. Được. Thẩm Mãn Lan chỉ nói đùa, không ngờ Diệp Vân Tuấn đồng ý thật, khiến cho cô không nhịn được sửng sốt một chút. Anh đi thật đấy sao? Nói xong, Thẩm Mãn Lan liền cảm thấy mình làm kiêu. Diệp Vân Tuấn cười nói, anh đến phòng làm việc xử lý một chút chuyện, huống hồ vừa mới tắm xong, trên người anh còn lạnh, không muốn để cho em bị lây. Ngoan, em ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ quay lại. Nói xong, anh nâng nhiệt độ điều hòa lên mấy độ, lúc này mới rời khỏi phòng ngủ. Thẩm Mãn Lan đột nhiên cảm thấy rất trống trải, cái cảm giác giống như bị người ta bỏ rơi trong đêm vậy. Loại cảm giác này làm cho cô không biết nên khóc hay nên cười. Sao đột nhiên lại lo được lo mất như thế nhỉ? Chẳng gần mê luyến Diệp Vân Tuấn quá rồi sao? Thẩm Mãn Lan lắc đầu thở dài, cô ôm chăn nằm xuống. Trong không khí dường như vẫn còn hơi thở của Diệp Vân Tuấn. Cô lại cười, ôm chăn, không bao lâu thì ngủ mất. Diệp Vân Tuấn mãi không ngủ được, cơ thể đầy ham muốn nhưng anh lại không thể. Anh nhớ rõ những lời bác sĩ nói về tình trạng cơ thể của Thẩm Mạn Lan. Hơn nữa lúc ấy tình cảnh bi thảm của cô khiến cho anh không làm sao quên được. Tống Đình gõ một cái rồi đi vào. Tổng giám đốc Diệp, bên truyền thông thế nào rồi, có động tĩnh gì không? Không có, sóng yên biển lạnh. Nghe Tống Đình nói vậy, con ngươi của Diệp Vân Tuấn lại càng lộ ra vẻ u ám hơn. Có lẽ Tống Giật Hiên không dám làm lộ chuyện này ra. Tống Đình nghĩ đến mối quan hệ trước kia của Tống Giật Thiên và Thẩm Mạn Lan, không khỏi nói một câu. Còn người Diệp Vân Tuấn toát ra vẻ lạnh lùng nói, bên Dư Khinh Hồng thế nào? Kêu trời trách đất cả một buổi chiều, không ai đứng ra phản ứng lại cô ta, kiệt sức rồi nên ậm ừ cho qua. Bên phía nhà họ Hoắc không ai tới tìm sao? Diệp Vân Tuấn châm một điếu thuốc, tóc của anh còn chưa khô, nước tí tách nhỏ xuống, lộ ra vẻ mê người. Tống Đình cười nói, lái xe quay về nói với Dư Khinh Hồng để cho anh ta chờ ở bên ngoài. Kết quả chờ đến tận tối mà không thấy cô ta đi ra. Lúc đi vào thì tìm thấy không thấy người đi chỗ nào rồi. Lúc này mới báo cho bà cụ Hoắc. Tài xế cũng không biết xử lý việc đấy. Vâng, là người của cậu Hoắc. Tống Đình nói vậy, Diệp Vân Tuấn liền biết ngay. Đoán trưởng Hoắc Chấn Đình bây giờ cũng chỉ ước gì Dư Khinh Hồng không xuất hiện. Có thể mất tích như vậy là tốt nhất. Tiếp tục bỏ đói cô ta một đêm. Ngày mai ném xuống biển, sống hay chết thì xem số phận của cô ta đi. Vâng. Tống Đình nhìn dáng vẻ hút thuốc của Diệp Vân Tuấn, không khỏi nói một câu. Anh bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Huống hồ nếu để cho bà chủ phát hiện ra cảm xúc của anh không ổn, khó trách lại thêm bận lòng. Biết rồi, chuyện này cậu nói với Lam Tử Thất một chút, tốt nhất đừng nói với Hạ Lan. Nếu như có thể, chuyện anh chụp tôi tình nguyện giấu cả đời. Lam Tử Thất vì chuyện của Hà Lan đã bị cuốn vào, sau này tôi sẽ cho cô ấy một câu trả lời công bằng. Tổng giám đốc Diệp, chuyện của Lam Tử Thất không cần phiền anh. Người phụ nữ của tôi cứ để cho tôi tự mình giải quyết. Tống Đình khiến cho Diệp Vân Tuấn ngây ra một lúc, có điều vẫn gật đầu. Nếu cậu muốn động vào nhà họ Tống, tôi sẽ không ngăn cậu. Cậu biết đấy. Tôi không có hứng thú với nhà họ Tống, anh cũng biết mà. Tống Đình và Diệp Vân Tuấn nhìn nhau cười một tiếng. Tình bạn giữa hai người đàn ông không cần nói cũng biết. Biết Diệp Ân Tuấn còn một chút việc riêng muốn làm, Tống Đình rất tức thời, muốn rời phòng làm việc. Sau khi phòng làm việc còn lại một mình Diệp Ân Tuấn, anh lại lấy điện thoại di động ra, nhìn ảnh chụp ở bên trên, cau mày lại. Cuối cùng vẫn không nhịn được gọi cho Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên thấy Diệp Ân Tuấn gọi điện, cả người giận đến đầu muốn bốc khói, lập tức ngắt máy. Có điều Diệp Ân Tuấn kiên trì gọi đến khiến cho anh ta không còn gì để nói. Anh muốn gì, còn chưa đánh đủ có phải không? Đến đi, tôi chẳng sợ anh đâu. Tống Giật Thiên vừa nói xong cả người đều đau. Diệp Ân Tuấn ra tay quá nặng, đơn giản đánh cho anh ta thử sống thiếu chết. Chung cư Ngự Hải, số phòng 308. Nửa tiếng nữa gặp mặt, một mình tới. Nếu không tôi đánh chết anh. Diệp Ân Tuấn nói xong thì cũng cúp điện thoại. Tống Giật Thiên nghe thấy tiếng máy bận, cảm giác mình sẽ gặp uy hiếp. Không, không phải là cảm giác, anh ta thật sự bị Diệp Ân Tuấn uy hiếp. Dù vậy, anh ta vẫn không thể không đi, dù thế nào cũng cần phải biết vì sao hôm nay mình lại đánh chứ. Tống Giật Thiên đầy bụng ấm ức, cuối cùng vẫn thay quần áo đi ra ngoài. Sau khi Diệp Ân Tuấn cúp máy, trở lại phòng ngủ thấy Thẩm Mạn Lan đang ngủ thiếp đi, lúc này mới thay quần áo xuống lầu, lại gặp phải Thẩm Minh Chiết nửa đêm dậy uống nước. Nửa đêm rồi mà chú còn ăn mặc chỉnh tề thế, muốn đi đâu à? Hai mắt của Thẩm Minh Chiết mơ màng, ngáp một cái hỏi Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn xoa đầu của cậu bé nói, uống nước xong về ngủ sớm một chút đi, chuyện người lớn bớt can thiệp vào. Có liên quan gì đến việc ban này chú đánh nhau không? Câu nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Ân Tuấn ngây ra một lúc. Còn hỏi sao? Không phải con muốn hỏi, mà bây giờ bố nổi tiếng rồi, chân mạng truyền đầy ảnh, thì ra là chú và chú Tống đánh nhau. Thẩm Minh Chiết lấy điện thoại di động ra đưa cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn trang mạng cộng đồng cùng với vài bạn bè, trắng trợn truyền video của anh và Tống Giật Thiên đánh nhau. Không phải là do truyền thông phát ra, có thể có ai đó sau khi quay video đăng lên trang cá nhân, trong vòng bạn bè, truyền 10, 10 truyền 100, khuếch đại rộng rãi. Có điều không có xuất hiện Thẩm Mạn Lan, chỉ có anh và Tống Giật Thiên đang đánh nhau. Bên cạnh có người ghi chú nói, hai doanh nhân của Hải Thành đánh nhau ở trên đường, rốt cuộc là vì sao? Người ở bên dưới xôn xao suy đoán, nhưng cũng không dám nói ra quá đáng. Dù sao cả Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn đều là những người mà bọn họ không thể đắc tội được. Thấy tin tức như vậy, Diệp Ân Tuấn cũng không thể để ở trong lòng. Anh có bản lĩnh áp chế truyền thông, không cho truyền thông nói gì, nhưng không còn cách nào làm cho người xem lúc đó xóa bỏ video. Huống hồ hai người đàn ông đánh nhau cũng không có gì. Truyền đến tai bà cụ Diệp thì mình sẽ chỉ bị trách mắng một trận mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Ân Tuấn mới có một chút an lòng. Đừng hỏi nữa, nghỉ ngơi một sớm đi. Lão Diệp, từ chú cẩn thận một chút. Thẩm Minh Chiết ngáp một cái, thấy Diệp Ân Tuấn không phản ứng gì đặc biệt, lúc này mới yên lòng. Biết con trai quan tâm mình, trong lòng Diệp Ân Tuấn cũng thấy ấm áp. Biết rồi, con ngủ sớm đi, ngủ nhiều mới chóng lớn. Cháu biết, chú nhanh chóng xử lý mấy chuyện rắc rối này đi, sau đó đưa cháu ra ngoài chơi, cháu sẽ bị nghiện chết rồi. Thẩm Minh Chiết vẫn còn nhớ Diệp Ân Tuấn đã từng hứa gì. Được, Diệp Ân Tuấn nhẹ nhàng đáp lại. Lúc này mới ra khỏi nhà, lúc đến chung cư Ngự Hải, Tống Giật Thiên đã tới rồi. Anh ta yêu cầu một chai Lafite 82 đang ngồi uống. Những ngày này, dường như anh ta muốn ngâm mình vào trong vạc rượu. Diệp Ân Tuấn mặc kệ anh ta, trực tiếp đóng cửa phòng lại, sau đó nhìn khắp nơi. Sau khi phát hiện không có camera giám sát nên mới yên lòng. Thấy hành động liên tiếp này của anh, Tống Giật Thiên châm chọc nói, anh thật sự coi tôi là kẻ hèn đấy sao? Tôi chưa đến mức phải dùng thủ đoạn ti tiện với anh. Đúng vậy, anh không chọc nổi tôi, lại dám dùng thủ đoạn bỉ ổi với Hạ Lan. Tống Giật Thiên, tâm tư bẩn thỉu kia của anh tôi vẫn luôn biết, nhưng mà không ngờ anh lại làm ra chuyện khốn nạn như vậy. Vừa nhớ tới tấm hình kia, Diệp Ân Tuấn không nhịn nổi cơn giận. Tống Giật Thiên bị Diệp Ân Tuấn châm chọc đến khó chịu, liền nảy sinh bực bội. Anh có ý gì chứ? Tôi đã làm gì? Cho dù có làm ra chuyện kia với Lam Tử Tất, mà như Lam Tử Tất không phải là người phụ nữ của anh mà, còn chưa tới phiên anh tới nơi này cây dâu mắng cây huệ với tôi. Chuyện của Lam Tử Tất đương nhiên sẽ có Tống Đình đến lý luận với anh. Tôi đang muốn hỏi chuyện của anh về Hạ Lan, giao phim ảnh ra đây, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh và cả nhà họ Tống đâu. Lúc này Diệp Ân Tuấn đến chủ yếu chính là vì chuyện của ảnh chụp. Tống Giật Thiên có một chút choáng váng. Anh chụp cái gì? Anh nói gì vậy? Sao tôi lại nghe không hiểu? Bớt giả ngây giả ngô cho tôi. Anh không gửi ảnh chụp kiểu đó cho Lam Tử Thất. Sao Lam Tử Thất lại hơn nửa đêm đến chung cư y nhân tìm anh chứ? Tống Giật Thiên, trước mặt tôi đừng có giả bộ. Diệp Vân Tuấn làm cho Tống Giật Thiên lần nữa nổi lên nghi ngờ. Không đúng, sao tôi lại càng nghe càng cảm thấy hồ đồ. Lam Tử Thất đến chung cư y nhân tìm tôi. Quản tôi chuyện gì chứ? Mụ điên đó vừa đến liền hất rượu vào người tôi, còn mắng tôi. Nhiều anh em của tôi ở đấy như vậy, thế mà cô ta lại không nể mặt tôi. Đương nhiên tôi phải dạy dỗ cô ta một chút. Còn phía sau lại mất khống chế, chính tôi cũng không rõ lắm. Chuyện này tôi còn đang điều tra ra đây. Sau giờ này anh lại đòi ảnh chụp với tôi. Ảnh chụp gì? Tống Giật Thiên cảm thấy mình oan uổng gần chết. Hai người đều coi anh ta thành lá bia. Rốt cuộc thì anh ta làm cái gì sai chứ? Diệp Ân Tuấn nhìn Tống Giật Thiên, muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt anh ta. Tiếc là Tống Giật Thiên vẫn một vẻ hoang mang. Đặc biệt là ánh mắt kia không có giữ lại bất cứ điều gì cả. Đây rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Tống Giật Thiên thật sự không biết chuyện tấm hình kia của Thẩm Mạn Lan mà Lam Tử Thất cũng đã nói? Tấm hình kia là gửi từ di động của Tống Giật Thiên cho cô ấy. Chuyện này lại làm sao nữa? Các bạn vừa nghe xong tập số 81 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.